Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 994, chương 994, đánh bể Trắc Thí khí. Kế tiếp phía sau Trắc Thí, Terry cũng là không để cho Vô Thương thất vọng. Tốc độ Trắc Thí, Terry so với lực lượng Trắc Thí thời điểm biểu hiện còn kinh người hơn. Ở lồng bảo hộ bên trong di động dưới, tốc độ cực nhanh hầu như vượt qua thiết bị tra xét cực hạn. Dường như ngân quang lóe lên không ngừng. Đặc thù năng lực phương diện Trắc Thí cũng là không kém. Terry bây giờ lớn nhất năng lực chính là cái kia vô cùng sắc bén răng nhọn phối hợp nó cái kia tốc. Độ kinh người bộc phát ra tê liệt chi lực. Bên ngoài uy lực đủ để đem bắt được đẳng cấp 50 mãnh thú cho cắn xé nát bấy. Thậm chí coi như là cùng American Lema mút lớn như vậy hình mãnh thú so sánh với cũng chắc là sẽ không rơi vào thế yếu. Trí lực phương diện Terry cũng là có biểu hiện kinh diễm. Bình thường mà nói lang não dung lượng là cầu gấp 3 ở trên. Mà Terry não dung lượng càng là người chủ siêu việt lang gấp đôi to lớn. Bên ngoài trí tuệ hoàn toàn không thua gì nhân loại. Muốn ăn phương diện, chiến lang bản thân liền là duy nhất đỉnh chuỗi thực vật vương giả. Muốn ăn tự nhiên vậy không yếu. Một phen qua khảo nghiệm tới, Terry ở nhân viên nghiên cứu tổng hợp lại công tác thống kê dưới, bắt được đẳng cấp trực tiếp bị bình định vì 50 cấp tả hữu. Được rồi, đến lượt ngươi lên rồi Demon. Kiến thức Terry Trắc Thí phía sau, Vô Thương cũng là để Demon tiến nhập lồng bảo hộ bên trong. Hắn có chút chờ mong Demon sẽ có như thế nào biểu hiện ưu tú. Demon ở đi tới đệ 8 đình viện lúc, bắt được đẳng cấp liền đã vượt qua 30 cấp, mà ở đệ 8 đình viện trở thành phía dưới. Có thể nói là trắng trợn cắn nuốt rất nhiều mãnh thú. Hình thể không chỉ có phát triển đến gần 100 mét trường, 7-8 mét to, đồng dạng cũng là chiếm được tốt trưởng thành. Ở lực lượng, tốc độ, trí lực, muốn ăn, đặc thù năng lực ngũ hạng qua khảo nghiệm tới. Ngoại trừ trí lực phương diện có chút bạc nhược bên ngoài, những thứ khác từng cái phương diện so với Terry đều là còn phải tới ưu tú. Bị phán định là bắt được đẳng cấp 70 cấp tả hữu. Nguy a, Vô Thương, người cái này hai cái tiểu gia hỏa nhưng là ở thoáng tôi luyện dưới là có thể tiến vào Mỹ thực giới. Chấm than, Mansum gặp được Terry cùng Demon Trắc Thí phía sau, nhịn không được thở dài nói. Có thể hai thú thực lực phương diện còn không có tra ra nhân gian giới tiêu chuẩn. Thế nhưng bên ngoài tốc độ phát triển cũng là đủ để cho nhân gian giới vô số mỹ thực hunter xấu hổ. Mà chết, Mansum dường như đã thấy Terry cùng Demon ở tương lai không lâu thì sẽ cùng theo Vô Thương tiến nhập mỹ thực giới. Terry cùng Demon huyết mạch vốn là không thể tầm thường so sánh. Tốc độ phát triển tự nhiên kinh người. Bất quá cái này hai cái tiểu gia hỏa đích thật là cực kỳ nỗ lực đang lớn lên. Các loại, chờ, lần này sau khi rời đi, ta chuẩn bị cho chúng nó lại đi tìm chút tốt một chút mỹ thực, khiến chúng nó có thể phát triển nhanh hơn. Vô Thương mỉm cười, đem Demon cùng Terry thu vào tiểu thế giới bên trong. Terry cùng Demon đều thi kiểm tra xong, kế tiếp cũng tới phiên ta. Monkey tuy là cũng là khiếp sợ với Terry cùng Demon tốc độ phát triển, thế nhưng cũng càng thêm chờ mong khảo nghiệm của mình kết quả. Nói một tiếng dưới, vội vàng chính là tiến vào lồng bảo hộ bên trong. Cứng rắn, xương bể quyền, đem quấn, tuyệt, luyện, phát, ngưng, 5 loại niệm khí kỹ xảo đồng thời bạo phát. Hầu như phần trăm bách tướng niệm khí tập trung vào hữu quyền bên trên. Monkey yêu kiều quát một tiếng, thình lình lấy cường hóa hệ niệm năng lực cuồng bạo đánh phía tức giận thiết bị bên trên. Monkey niệm năng lực mặc dù là đồ vật biến hóa hệ, nhưng là trừ tính chất đặc biệt hệ không cách nào học tập ở ngoài. Còn lại bao quát cường hóa hệ, phóng xuất hệ, thao tác hệ, biến hóa hệ cũng là có thể học tập, chỉ là học tập về hiệu quả mặt kém xa đồ vật biến hóa hệ mà thôi. Nếu là Trắc Thí lực lượng, tự nhiên là cường hóa hệ am hiểu nhất. Monkey quyền lực đấm ra một quyền dưới, đồng dạng là tạo thành bạo tạc một dạng oanh tiếng rên và sóng khí. mà ở bên ngoài trên dụng cụ cũng là rất nhanh, cho thấy một quyền sinh ra lực lượng vì 270 tấn. Nếu như hay là đang Hunter x Hunter trên thế giới, Monkey bằng vào lúc này lực lượng đã có thể mang dâu đi gia tộc thí luyện chi môn đệ thất phiến cũng là tối cao một cánh đại môn cho đẩy ra. Niệm tức giận vận dụng có thể nói là nhiều mặt, không những được đề thăng lực lượng, cũng là có thể tốc độ tăng lên, mà Monkey bản thân liền là thuộc về linh mẫn hình. Tuy là tốc độ phương diện không bằng dị bẩm thiên phú chiến lang, thế nhưng cũng tuyệt đối là thuộc về ưu tú hàng ngũ. Muốn ăn, trí lực, đặc thù năng lực, đây đối với thân là món ăn người, có thể ở Hunter x Hunter, trung thành vì Hunter sát hạch giám khảo, sở hữu thiên biến vạn hóa niệm năng lực Monkey mà nói tự nhiên đều là dễ như trở bàn tay cho thấy. Ưu tú biểu hiện, các loại, chờ, Monkey ngạo kiều từ lồng bảo hộ bên trong đi tới lúc. Nhân viên nghiên cứu cũng là đem khảo nghiệm thành tích thống kê đi ra. Phán đoán Monkey thật đủ sức để có thể so với bắt được đẳng cấp là 40 mãnh thú. Không nên nhìn Monkey còn không có sinh ra không bao lâu Terry mạnh mẽ. Terry dù sao cũng là bát vương hậu đại. Về thiên phú mặt có thể nói là thả ở cái này cái trên thế giới đều là thiếu có sinh vật năng đủ. Cùng so sánh, Monkey chủ công món ăn. Có thể ở 3 tháng ngắn ngủi bên trong cũng không địch bắt được đẳng cấp 20 mãnh thú trình độ. Tiến triển cho tới bây giờ cái này cái tầng thứ đã là tương đương ưu tú. Kế tiếp tới phiên ta, Monkey chắc thí kết thúc, vô thương cũng là lười biếng duỗi người, khẽ cười một tiếng đi vào lồng bảo hộ bên trong, nhập khẩu đóng cửa, chắc thí lực lượng thiết bị từ mặt đất một lần nữa mọc lên. Chung quanh nhân viên nghiên cứu cùng Man Sầm còn có Monkey đều là ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú vào, hiển nhiên đều là muốn nhìn một chút thực lực không biết sâu cạn vô thương có thế nào khiến người ta biểu hiện kinh diễm, có thể chắc thí bắt được đẳng cấp 100 lấy nội lực lượng thiết bị sao? Nói như vậy, trước hết không cần Busosoku Haki được rồi. Vô thương lầm bầm lầu bầu đi lên trước, cũng không có làm ra cái gì chuẩn bị. Cánh tay phải nâng lên phía dưới, dường như cầu long tựa như gân xanh liền cổ động, thuần túy khí lực lượng theo đấm ra một quyền dưới. Trong nháy mắt bạo phát, toàn bộ đại sảnh đều là chấn động kịch liệt. Tại chỗ có nhân viên nghiên cứu mục trừng khẩu ngốc dưới. Lồng bảo hộ bên trong mắt trần có thể thấy khí lãng cuồng bạo bắn ra. Phảng phất là muốn xông ra ra. Mà to lớn thiết bị theo thừa nhận rồi vô thương một quyền phía dưới. Đầu tiên là run lên. Sau đó chính là dường như đạn pháo bay ngược ra. Trong nháy mắt đập vào lồng bảo hộ bên trên. Chợt xảy ra bạo tác. Tóe ra ánh lửa chói mắt, cư nhiên đánh bể lực lượng chắc thí thiết bị. Đây chính là có thể thừa nhận được bắt được đẳng cấp 100 mãnh thú công kích thiết bị A. Đổi thành lực lượng đây chính là ít nhất 2.000 tấn lực lượng kinh khủng A. Một gã nhân viên nghiên cứu nghẹn ngào gào lên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.